nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hương bước lên chiếc xe Rolls Royce của anh, ngồi ở ghế lái phụ mong cả nhà qua chuyên một. Oan đọc khích lệ nhóm edit lên chương tốt nhé. Cảm ơn cả nhà. Chiếc xe sang trọng chậm rãi hòa mình vào dòng xe cộ phồn hoa tấp nập. Lê Hương quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa, buổi tối ở Hải Thành thật đẹp. Lúc này Mạc Tuân mới mở miệng. Có phải em vì chuyện 120 triệu kia mà tức giận với anh không? Không phải đâu, tiền là do anh kiếm, em có góp được chút sức nào, càng không có quyền can thiệp vào việc sử dụng của anh. Chuyên một, Oan, nếu như anh nói giữa anh với Lê Nghiên Nghiên không hề xảy ra chuyện gì, anh cũng không hề quen biết cô ta, chỉ mới gặp mấy lần, thì em có tin hay không? Qua trang mới chuyên một, Oan nhé, cả nhà, cách chương.